quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, phần 11, chương 11 nhân diện sang bắt trùng, đừng tới đây. Mẹ, mẹ, người bình tĩnh một chút. Tử Vọng cả người đều mau hỏng mất. Ai có thể nghĩ đến, chính mình ban ngày tại ruột chín âm cái kia thật nháo quỷ nhà ma đều có thể lông tóc không tổn hao. Gì ra tới, kết quả buổi tối lại muốn chết ở chính mình thân mụ trên tay. Cầu sinh dục làm hắn liều mạng dẫy giụa, nhưng trên người kim đâm đau đớn lại càng ngày càng nặng. Kìa mặt quỷ càng là trực tiếp bức ở hắn trái tim thượng. A, Tử Vọng kêu sợ hãi ra tiếng, huyết hương vị ở trong không khí lan tràn mở ra, nhưng mà hắn lại làm không ra bất luận cái gì phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình trên đùi da thịt bị một con vô hình bàn tay to một chút, xé rách, lộ ra đỏ tươi cơ bắp, cùng với phía dưới xâm xâm bạch cốt, thật sự sẽ đã chết đi. Tử Vọng tuyệt vọng nhắm mắt lại, cảm giác kia cổ tà ác hàn ý không chỗ không ở. Thậm chí từ thân thể lỗ chân lông không ngừng chui vào chui ra. Mà hắn mẫu thân đầu gối cái kia mặt quỷ, cũng phảng phất là rốt cuộc thực hiện được lộ ra đắc ý giữ tợn tươi cười. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, chuyển cơ rốt cuộc đã đến, từ nửa mở ra ngoài cửa sổ truyền đến một trận mạc danh gió lạnh. Tử Vọng đánh một cái cơ linh, lập tức từ thất thần tránh thoát ra tới, đối diện thượng một cái mặt vô biểu tình nam đồng con rối mặt. Là ruột cửu âm quỷ oa oa, Tử Vọng tâm tức khắc liền kiên định rất nhiều. Mà người nọ ngẫu nhiên liền đứng ở trên vai hắn, đối với hắn lộ ra một cái ghét bỏ thả khinh bỉ ánh mắt. Lệ quỷ ba ba ta chỉ là cái bình thường phàm nhân. Cảm giác chính mình bị ghét bỏ, Tử Vọng khóc không ra nước mắt, nhưng mà kia nam đồng lại không có phản ứng hắn ý tứ. Ngược lại quay đầu trực tiếp đối thượng Tử Vọng mẫu thân trên người mặt quỷ. Lan, nam đồng mở miệng, không tiếng động phát ra mệnh lệnh. Lạnh lẽo quỷ khí nháy mắt bao phủ toàn bộ hành lang. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng đứa nhỏ này lại là thật đánh thật lệ quỷ. Hắn trước khi chết đã chịu mọi cách tra tấn, bị tồn tại mổ bụng, lột hạ nhân ra phùng thành nhân ngẫu nhiên. Sau khi chết càng là oán khí không tiêu tan, thô bạo vô cùng, tí tách, như là có giọt nước rơi xuống. Tử Vọng ngẩng đầu, liền thấy hành lang bốn phía trên vách tường. Lều trên đỉnh, trên mặt đất, chỉ cần có khe hở địa phương liền tất cả đều sẽ chảy ra đỏ thắm sắc máu tươi. Mà này đó máu tươi, chính là nam hải áp chế kia mặt quỷ tốt nhất bằng vào. Tàn nhận ý cười xuất hiện ở hắn trên mặt, thật dài móng tay hung ác cào ở mặt quỷ thượng, một chút lại một chút, một chút lại một chút, thế nhưng sống sờ sờ đem hắn mặt quỷ cấp xé nát. Tử Vọng ở phía sau nhìn. Nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, thẳng đến kia mặt quỷ sau khi biến mất, hắn mới nơm nớp lo sợ bò dậy, đem thế xỉu ở mẫu thân tiếp được, nhưng tâm lý sợ hãi lại một chút đều không có giảm bớt. Bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy đến, liền ở mẫu thân đầu gối, kia trương hẳn là bị nam hài xé nát mặt quỷ cũng không có biến mất. Ngược lại như là gắt gao khảm ở thịt như vậy. Giữ tợn ngũ quan rõ ràng vô cùng, phảng phất một giây liền phải từ da thịt tránh thoát ra tới. A, dưới lầu nghe thấy động tĩnh lên lầu hỗ trợ hầu gái. Đang xem đến một màn này sau, tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, nhưng mà lúc này đây, Tử Vọng lại dị thường bình tĩnh, hắn không có trực tiếp làm người đi kêu đại phu, mà là cấp ruột chín âm gọi điện thoại. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến, hắn còn chưa nói chính mình đang ở nơi nào, ngoài cửa liền nhớ tới tiếng đập cửa, thế nhưng chính là ruột cửu âm ni, heo a, ruột cửu âm bình tĩnh nói ra hai chữ đánh giá. Nhìn thoáng qua còn ở trong phòng phong thủy tiên sinh, nửa cái chai thủy liền không cần ra tới chỉ điểm giang sơn. Thiếu chút nữa đem người hại chết biết không? Tiểu mao hài tử nói bậy gì đó. Trên lầu chuyện này phong thủy tiên sinh cũng không biết, nhưng hắn ỷ vào xã trưởng mẫu thân đối hắn lễ ngộ có thêm. lại thấy Duật Cửu Âm là cái bộ dáng xinh đẹp tiểu thanh niên. Liền không coi ai ra gì lên, nhưng Duật Cửu Âm lại lười đến cùng hắn giải thích, đối với loại này lớn lên xấu lại ngu xuẩn sinh vật. Hắn liền nhiều xem một cái đều ngại phiền toái, chỉ để lại một câu, nhanh lên đổi nghề làm từ thiện, đức hạnh đều mất công không sai biệt lắm, về sau không được chết già đều là tiểu nhân, đoạn tử tuyệt tôn mới là đại sự, liền phải lên lầu. Ngươi đây là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Duật Cửu Âm ngữ khí phá lệ trào phúng, hôm nay ngàn vạn đừng ngồi xe về nhà, sẽ có huyết quang tai ương. Nếu ngươi may mắn sống sót, ta đến có thể cho ngươi chỉ điều minh lộ, nói xong. Duật Cửu Âm liền không ở phản ứng hắn, ở người hầu dưới sự chỉ dẫn lên lầu đi tìm Từ Vọng mẫu tử. Ngươi từ từ, kia Phong Thủy tiên sinh nguyên bản cũng tưởng đi theo đi lên. Nhưng Duật Cửu Âm trên vai không biết khi nào xuất hiện con rối lại đang lườm đôi mắt nhìn hắn. Cái loại này cơ hồ muốn mạng người lệ khí. Làm hắn nháy mắt trong lòng nổi lên vô tận lạnh lẽo. Trong lúc nhất thời, thế nhưng sợ tới mức lùi lại hai bước, Duật Cửu Âm nghe thấy thanh âm, quay đầu câu môi cười cười, xinh đẹp mặt mày ở ánh đèn chiếu rọi hạ phá lệ rõ ràng. Thế nhưng như là trong truyền thuyết yêu nhan hoặc thế hồ yêu. Phong Thủy tiên sinh cả người đều ngây ngốc, chờ ở phục hồi tinh thần lại. Duật Cửu Âm đã lên lầu vào Từ Vọng mẫu thân phòng. Duật ca, ngài xem ta mẫu thân. Từ Vọng vừa thấy đến Duật Cửu Âm, liền nhịn không được kéo lại hắn tay. Mặc dù hắn trong lòng minh bạch, Duật Cửu Âm thời gian này lại đây chính là biết nhà hắn xảy ra chuyện. Còn là nhịn không được đào cây đậu giống nhau đem mới vừa rồi trải qua nói ra. Ta trước nhìn Simonser, Duật Cửu Âm ý bảo hắn trước dừng lại. Chủ động đến gần Từ Vọng mẫu thân trước giường nhìn thoáng qua. Tiếp theo liền đột nhiên thay đổi sắc mặt, thế nhưng là hàng đầu. Không phải Thái Lan kia chi, mà là Mao Sơn chi nhánh kéo dài ra tới hại người tà pháp. Mà xem Từ Vọng mẫu thân hiện tại bộ dáng, rõ ràng là chúng hàng trước thất tâm hàng. Thất tâm hàng có thể nói là hàng thuật đơn giản nhất nhưng cũng nhất âm ngoan cái loại này. Trung hàng người sẽ một chút mất đi bản tâm. Cuối cùng, đường ác niệm tụ tập thành hình lúc sau, liền sẽ hiện lên bên ngoài thân, chính là phía trước đầu gối cái kia ác quỷ gương mặt. Huyền học vòng quản cái này gọi là nhân diện sang, dựa theo Từ Vọng mẫu thân cái này tình huống, thất tâm hàng hẳn là đã quấn quanh hồi lâu, nếu không nhân diện sang sẽ không hình thành như thế hoàn chỉnh sinh động. Nếu không phải giảm xuống người chính mình chính là cái gà mờ. Từ Vọng mẫu thân nơi nào còn có thể lưu được mệnh ở. Nhưng dù vậy, Từ Vọng mẫu thân trên người thất tâm hàng giống như cũng so tầm thường nhẹ một ít. Phát triển cũng càng thêm thong thả. Chẳng lẽ là có người cho nàng ra chủ ý. Nhưng người nọ nếu biết đây là thất tâm hàng, vì cái gì không dứt khoát đem người trị hết. Duật Cửu Âm trực tiếp hướng Từ Vọng hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Vẫn là lúc trước nhị sửa bát quái lâu cách cục vị kia tiên sinh. Tỷ tỷ của ta qua đời lúc sau, ta mẹ liền ngã bệnh, cái gì đại phu cũng chưa dùng, cuối cùng chỉ có thể uống chung dược dưỡng. Vị kia tiên sinh biết lúc sau cấp bỏ thêm một mặt dược liệu. Ta mẹ lúc này mới có thể từ trên giường ngồi dậy tử hà sa. Nghe được dược liệu hai chữ, Duật Cửu Âm liền minh bạch, có phải hay không còn gọi các ngươi đi tìm cái loại này mới vừa ra thân liền ngoài ý muốn chết. Trẻ con tử hà sa, ngươi như thế nào biết, chuyện này đối với Từ Vọng tới nói vẫn luôn khó có thể mở miệng. Kết quả Duật Cửu Âm lại một đoán tức chung, ngươi đến cảm ơn người kia, bằng không mẫu thân ngươi chỉ sợ mới vừa nhiễm hàng đầu thời điểm liền mất mạng. Bất quá hắn thật là rất thú vị, mỗi lần đều dùng lệ quỷ kia một bộ, nhưng đừng chính mình liền không phải cái người sống đi. Duật Cửu Âm nhịn không được trêu ghẹo một câu, uổng mạng trẻ con có oán khí, cho nên loại này trẻ con nhau thai sẽ có chút ít oán khí bám vào. Nếu là người thường, chỉ sợ chỉ biết khởi phản tác dụng, nhưng là đối với xã trưởng mẫu thân tới nói, ngược lại là bảo mệnh linh đan diệu dược. Hàng thuật dù sao cũng là tà thuật, mà quỷ oán khí lại có thể trấn trụ loại này tà khí. Thường xuyên qua lại, mặc dù không thể trị tận gốc, lại cũng có thể giữ được tánh mạng. Đây cũng là vì cái gì xã trưởng mẫu thân đến bây giờ còn có thể bảo trì thần trí nguyên nhân chủ yếu. Nhưng mà ruột cửu âm không biết chính là, hắn câu này nói giỡn nói không phải người, dừng ở từ vọng lỗ tai lại có điểm khủng bố, bởi vì lúc trước một câu chỉ điểm nhà bọn họ người kia. Nhưng bất chính là trong vòng được xưng là quỷ tử, dung tình. Bất quá này đó đều là lời phía sau. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là như thế nào cởi bỏ hắn mẫu thân trên người thất tâm hàng. Không nóng này, tới rồi ngày mai sáng sớm lại nói. Trước đêm nhà ngươi cục sửa lại, ruột cửu âm trong lòng hiểu rõ. Đồng thời lại nhiều dặn dò từ vọng một câu. Nhớ kỹ tìm người lại cha cha cái kia phong thủy tiên sinh. Ta hoài nghi, hắn là nghe xong ai phân phó cố ý đem nhà ngươi biến thành như vậy, nói như thế nào. Liền hướng nhà ngươi hiện tại cách cục, đại môn về phía tây dễ phạm kim sát, nhưng dùng độ lửa hóa giải. Này mã não long phượng vật trang trí là điêu đến không tồi. Nhưng hình tròn cái bệ nhìn như đầu gỗ, bên trong lại là thiết, hình tròn kim loại vật mang đến kim sát khí. Xa xo như vậy một cái đại môn hướng muốn dựng sao thấy bóng nhiều. Ta không đoán sai nói, ngươi vào cửa thời điểm. Có phải hay không cảm thấy tức ngực khó thở, hô hấp không thông thuận, là vậy đúng rồi, người hôm nay vốn dĩ bị kinh hách, tam hồn không xong, lại bị sát khí như vậy một hướng, khẳng định là nhịn không được, cho nên ta nói, kia phong thủy tiên sinh là cái gà mờ, hại người không nói, cũng tổn hại chính mình âm đức, mà nhà ngươi tụ sát đồ vật, xa xa còn có càng nhiều. Đây cũng là mẫu thân ngươi trên người thất tâm hàng sẽ ở hôm nay đột nhiên bùng nổ nguyên nhân chi. Nhất kia hiện tại làm sao bây giờ? Chờ, mắt thấy liền phải đến 12 giờ. Chỉnh là âm khí nặng nhất thời điểm. Chỉ có thể chờ hừng đông lại nói. Bất quá ngươi nhưng thật ra có thể bắt đầu cha cha nhà ngươi rốt cuộc đắc tội người nào. Không tiếc tổn hại dương thọ cũng muốn giết chết các ngươi toàn gia thấy tự vọng khó hiểu. Ruột cửu âm cũng không thừa nước đục thả câu. Không biết sao, hàng thuật loại này tà pháp, là sẽ tổn hại dương thọ. Hơn nữa sau khi chết cũng sẽ vĩnh thế không được siêu sinh, liều mạng đã chết đều không yên phận. Cũng muốn giết chết các ngươi một nhà chôn cùng, cảm giác cũng là thực chân ái. Nhưng loại này chân ái cũng không muốn, tự vọng thập phần vô ngữ. Hắn vừa định phản bác một câu. Liền xem có người hầu vội vã chạy đi lên, làm sao vậy, hắn chạy nhanh truy vấn một câu, nhưng đối phương truyền đến tin tức, lại làm hắn cả người đều ngây ngốc, nhìn ruột cửu âm ánh mắt, cũng càng thêm lộ ra nói không nên lời hoảng sợ, đoán đâu chúng đó loại này tình cảnh, hắn trước kia chỉ ở tiểu thuyết xem qua, mà hiện tại, vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt, người hầu nói, liền ở 3 phút trước. Cái kia phong thủy tiên sinh bất quá mới vừa ra từ gia đại môn 10. Đã bị một chiếc xe vận tải nghênh diện đụng phải. Xe cứu thương còn ở tới rồi trên đường. Phong thủy tiên sinh sinh tử chưa biết. Ruột ca, tử vọng toàn thân đều là lạnh. Ruột cửu âm môi cũng nhíu mày. Giết người diệt khẩu, ta cảm thấy, người tựa hồ hẳn là đem phụ thân ngươi kêu trở về tâm sự, hảo. Ta lập tức liền gọi điện thoại, liên tiếp biến cố làm từ vọng ý thức được sự tình xa so với chính. Mình tưởng tượng càng thêm phiền toái, chạy nhanh cấp phụ thân gọi điện thoại, nhưng càng là sốt ruột, điện thoại liền càng là đánh không thông, chờ đợi thời gian luôn là phá lệ dài lâu. Tuy rằng chỉ có 2-3 phút, nhưng từ vọng vẫn là ngồi không yên, không được ta phụ thân liên hệ không thường, ruột ca ngươi từ từ. Ta tìm xem ta phụ thân bí thư, lúc này đây. Điện thoại thực mau liền chuyển được. Uy, Vương Thúc, ta tìm ta ba, cái gì? Ngài nói ta ba hiện tại liền ở công ty. Nhưng ta gọi điện thoại không có người a. Từ từ, Vương Thúc, ngài đừng quải điện thoại. Uy, uy, làm sao bây giờ? Nghe điện thoại đối diện cắt đứt quan hệ thanh âm. Từ vọng hoang mang lo sợ, muốn khóc tâm đều có. ruột cửu âm nhưng thật ra rất bình tĩnh. 8 phần là đã xảy ra chuyện. Đi phụ thân ngươi công ty nhìn xem monster ta đây mẹ này. Có lục lạc huynh muội hai cái không quan trọng, ruột cửu âm nói xong. Đem ăn vạ chính mình trên vai không đi lục lạc bắt xuống dưới. Phóng tới tự vọng mẫu thân bên người. Muốn đi theo 9 âm đi, lệ quỷ đối khí vận phá lệ mẫn cảm. Lục lạc có thể cảm tụ được đến ruột cửu âm là đi làm cái gì nguy hiểm chuyện này. Lo lắng bắt lấy hắn ống tay áo không buông tay. Ngoan, bọn họ đều sợ ta, ruột cửu âm kiên nhẫn trấn an nàng. Đồng thời ngón tay còn cố ý gãi gãi nàng dưới nách. Đậu đến nàng ôm bụng cười ra tiếng tới. Mới xem như hoàn toàn buông tay. Tình huống khẩn cấp, ở công đạo xong lục lạc huynh muội phải hảo hảo nhìn tự vọng mẫu thân lúc sau. Ruột cửu âm liền cùng tự vọng cùng nhau hướng phụ thân hắn trong công ty đi. Trên đường, ruột cửu âm lại đem năm đó sự tình ký càng tỉ mỉ dò hỏi một lần. Tại ruột 9 âm xem ra, hết thảy đều có nhân quả, tự vọng ra hết thảy biến cố, đều hẳn là từ tiếp nhận bát quái lâu nơi này bắt đầu. Nhưng cố tình trước mắt này mấu chốt cũng tìm không thấy cái gì manh mối. Tùy tiện nói cái tự nghe một chút, ruột cửu âm sắc mặt lại ít có ngưng trọng. Hắn hiếm khi đoán chữ, bởi vì đoán chữ cùng mặt khác bất đồng, cùng với nói tính toán thiên lý, không bằng nói phỏng đoán nhân tâm ni chủ quan tính quá cường. Nhưng mà hiện tại lại cũng không có gì tốt biện pháp. Tóm lại là cái phương hướng. 4 đi. Hôm nay là số 4, tự vọng theo bản năng liền nói ra cái này tự. Ruột cửu âm nghe xong, trong lòng tức khắc chính là trầm xuống. Tác giả có lời muốn nói, tự vọng, làm sao bây giờ, thế thân mụ lúc sau cảm giác thân cha cũng tưởng giết chết ta khổ thành cải thia. Hết chương.